Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 658, đều rất lợi hại hoàng. Diệp Hoa đem máy tính bảng đóng lại, trong đầu đang suy nghĩ Kình Thiên Địa tiếp xuống hội có động tác gì. Thật đúng là có chút ít chờ mong a. Hy vọng cái này Kình Thiên Địa đừng cho bản tôn quá thất vọng. Hẳn là tỉnh lại cùng bản tôn đối kháng. Tỷ phu, ngươi đến cùng lại không có nghe ta nói a. Thanh Vũ Đồng trực tiếp cưỡi tại Diệp Hoa trên thân. Không hổ là nữ kỵ sĩ. Hồ nháo, xuống tới. Không xuống, ngươi xuống không được. Cũng không dưới. Thoảng qua lược, có đôi khi Diệp Hoa còn thật thích Thanh Vũ Đồng cái này không sợ trời không sợ đất tính cách. Nếu là đổi thành Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, đã sớm dưới, vỗ vỗ cô em vợ cái mông. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, tốt, mau xuống đây, lần này Thanh Vũ Đồng biết xuống tới, đầy đủ biểu hiện ra có chừng có mực. Tỷ phu, tỷ tỷ và Bạch Chỉ tỷ tỷ cung điện liền ở bên cạnh. Ngươi liền không sợ sao? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Đầu ngón tay ôm thật chặt Diệp Hoa cánh tay. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng. Bản tôn hội sợ các nàng trò cười. Thật sao? Thanh Vũ Đồng trêu chọc một tiếng. Nói nhảm, bản tôn thế nhưng là đỉnh thiên lập địa nam nhân. Sợ vợ loại sự tình này là không tồn tại. Diệp Hoa lời nói mới vừa vặn nói xong. Bên ngoài liền vang lên Thanh Nhã tiếng kêu. Vũ Đồng, tỷ tỷ tiến đến. Ta dựa vào, tỷ phu chạy mau. Diệp Hoa đến không vội suy nghĩ nhiều. Cầm quần áo lên giày trong nháy mắt liền biến mất tại trên giường. Vẫn không quên lấy đi máy tính bảng. Nhìn lấy tỷ phu này vội vàng thần thái. Thanh Vũ Đồng nín cười. Hay nói không sợ, đều sợ thành dạng này. Tỷ phu cái gì cũng tốt. Cũng là mạnh miệng, ưa thích trang bức. Diệp Hoa hiện tại hoảng muốn chết. Cho tới bây giờ đều không như thế hoảng qua. Thật bị hù dọa. Loại này dị dạng tâm tình lần đầu xuất hiện. Nhượng Diệp Hoa rất lợi hại hưng phấn. Đây chính là sợ hãi cảm giác à. Quả nhiên rất cường đại. Bản tôn còn muốn tiếp tục yêu đương vụng trộm xuống dưới. Quá con bà nó kích thích. Thanh Vũ Đồng lập tức nằm xong. Giả bộ như ngủ bộ dáng. Vũ Đồng. Thanh Nhã nhìn lấy muội muội đang ngủ, khẽ gọi một tiếng. Thanh Vũ Đồng không hổ là ảnh hậu, hơi hơi mở ra này mông lung con mắt. Tỷ, làm sao, nhìn thấy tỷ phu ngươi sao? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Vừa mới giáo huấn xong chính mình cùng Bạch Chỉ liền không thấy. Cũng không biết chạy đi đâu. Thanh Vũ Đồng bất đắc dĩ nói ra. Ngươi chạy thế nào đến ta nơi này tìm tỷ phu? Thật sự là phục. Thanh Nhã cười khan một tiếng. Tốt, giữa ban ngày còn ngủ. Nhanh lên một chút, không muốn. Nữ nhân nên ngủ nhiều ngủ. Dạng này tài năng bảo trì dung nhan. Thanh Vũ Đồng một cái xoay người. Tiếp tục giả vờ ngủ. Thanh Nhã lắc đầu. Quay người rời đi. Diệp Hoa lúc này đang ngồi ở thanh ba lầu 2 trong phòng ngủ. Mặc quần áo, mặt hốt hoảng. Thật sự là hù chết bản tôn. Chính mình nếu như bị tại chỗ bắt lấy, các nàng đoán chừng tìm chính mình liều mạng tâm đều có đi. Mặc xong quần áo, Diệp Hoa tại muốn đi nơi nào? Vững vàng tâm tình, bây giờ còn có điểm hoàng. Lại nói thật lâu không có đi xem một chút tuyệt thiên tình huống. Cũng không biết hiện tại thế nào. Đi vào Đông Phương Thế Gia bên trong, một trận thanh âm quái dị vang lên. Đây cũng là mèo tiếng kêu thảm thiết đi. Cái này tuyệt thiên tỉnh lại đang lúc Diệp Hoa nghi hoặc thời điểm. Một con mèo lộn nhào xông lên mái hiên. Hoảng đến một ra, mà ở phía sau có ba nữ nhân đuổi theo. Tuyệt thiên ngoan, chúng ta rửa cho ngươi tắm. Đông Phương Ngữ Nhi ôn nhu hô. Brett đôi mắt đẹp, chừng một cái. Tuyệt thiên, ngươi cho ta xuống tới. Không nên ép ta đến bắt ngươi. Tuyệt thiên, tiểu quai quai, nhanh đến ta trong ngực đến, quan ngôn tâm này chiêu chọc vị 10 phần a. Tuyệt Thiên đứng tại trên mái hiên run lẩy bẩy. Từ khi chính mình sau khi tỉnh lại, thời gian này càng ngày càng mệt nhọc. Ba người nữ nhân này đơn giản không phải người. Kém chút đem chính mình vò ra nội thương. Thậm chí còn cầm ngư đến dụ hoặc chính mình. Thật coi mình là con mèo à. Tuyệt Thiên, ngươi lại không xuống ta liền muốn tức giận. Ngươi nghe trên thân, đều có vị đạo. Brett hai tay chống nạnh kiều quát một tiếng. Mèo, hoàng gia phiên dịch. Cút, lão tử không muốn xuống tới. Còn nói trên người mình có vị đạo. Một ngày tắm ba ngày lần tắm. Còn cầm siêu cường máy sấy. Đầu đều muốn bị thổi choáng. Thổi xong sau liền bị các nàng đùa bỡn. Hoàn toàn liền đem mình làm sủng vật nuôi. Ban đêm ngủ kém chút bị ba nữ nhân nín chết. Dạng này thời gian thực tình không vượt qua nổi. Tuyệt Thiên, đây là ngươi bức ta. Brett kiều quát một tiếng. Thân hình lóe lên. Một cỗ cực kỳ bi thảm gọi tiếng vang lên. Không có thực lực Tuyệt Thiên cũng là mặc người chém giết. Hoàn toàn không phải Brett đối thủ. Căn chạy không thoát. Bị Brett ôm vào trong ngực Tuyệt Thiên đại hô cứu mạng. Khi nhìn thấy tôn thượng thân ảnh, phảng phất nhìn thấy hy vọng, tiếng kêu kia càng thêm chói tai. Mà Brett tam nữ cũng nhìn thấy tôn thượng, lập tức quỳ xuống đất hô, thuộc hạ tham gia tôn thượng. Theo Brett buông lỏng tay, Tuyệt Thiên không muốn sống chạy hướng Diệp Hoa, sau đó ôm chặt lấy Diệp Hoa bắp đùi. Cảnh giác mà nhìn mình ba nữ nhân, hung tàn, quá con bà nó hung tàn. Trước kia làm sao không có phát hiện các nàng có dạng này đam mê. Nhìn thấy Tuyệt Thiên bị khi dễ như vậy, Diệp Hoa cũng yên lòng. Nam nhân này à, không bị nữ nhân khi dễ một chút, liền không biết mình họ gì. Tựa như bản tôn, các nàng dám như vậy phải không? Cho các nàng mấy trăm lá gan cũng không dám ngỗ nghịch bản tôn. Bản tôn cũng sẽ không sợ các nàng. Vừa mới sự tình chỉ là chiến lược tính rút lui. Các ngươi đây là đang làm gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Brett cung kính nói ra. Tôn thượng, chúng ta đang muốn cho Tuyệt Thiên tắm rửa. Mà Tuyệt Thiên không nguyện ý tắm rửa. Mèo, hoàng gia phiên dịch. Tôn thượng, các nàng đây không phải là tắm rửa. Đó là đối với mình thi bảo. Thân thể đều muốn bị các nàng cho chơi hỏng. Diệp Hoa một phát bắt được Tuyệt Thiên phần gáy cho. Nhấc lên, trầm giọng nói ra. Tắm rửa cũng không nguyện ý. Ngươi muốn làm gì? Tuyệt Thiên hiện tại rất lợi hại tuyệt vọng. Nhìn tôn thượng cái này tư thế. Căn liền không có ý định giúp mình a. Tôn thượng, ta thế nhưng là ngài thuộc hạ a. Trong đoàn đội đầu não đảm đương. Nếu như bị các nàng cho chơi hỏng, về sau làm sao cho ngài bày mưu tính kế a? Diệp Hoa trong tay ném đi. Đáng thương Tuyệt Thiên trên không trung phát ra tiếng kêu thảm. Hóa thành một đường vòng cung rơi vào Brett trong ngực. Tạ tôn thượng thành toàn. Brett một mặt vui mừng. Xoa bóp Tuyệt Thiên khuôn mặt. Sau đó quấn trong ngực. Là dùng quấn. Tuyệt Thiên cảm giác mình đều muốn ngạt thở. Nữ nhân này hoàn toàn cũng là đang trả thù chính mình. Đến trễ ngày nào hội bỏ mình. Tôn thượng, ngươi liền muốn mất đi thuộc hạ nhìn lấy ba nữ nhân nắm vuốt Tuyệt Thiên. Diệp Hoa đón đến, ngươi Tuyệt Thiên khi dễ người khác lâu như vậy. Dù sao cũng nên làm cho các nàng hả giận đi. Không nên trách bản tôn. Bản tôn cũng là vì ngươi Tuyệt Thiên tốt. Nghe Tuyệt Thiên tiếng kêu thảm thiết. Diệp Hoa biến mất tại hiện trường, cũng không biết đi nơi nào, cảm giác rất lợi hại nhàm chán a. Thật nghĩ có một cái cường đại đối thủ xuất hiện, đáng tiếc lão thiên cũng không cho cái này hy vọng, khiến cho bản tôn muốn chiến đấu một chút đều không được. Thực lực bọn hắn quá yếu, duy nhất có thể cùng bản tôn đánh nhau, này cũng chỉ còn lại có mấy vị thuộc hạ. Muốn hay không kéo Diệp Tử Tử qua đánh một trầu. Rảnh đến có chút hoảng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.